Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1607, chương 28. Homerun mang đến khiếp sợ, không hề có một chút điểm phòng bị. Homerun liền như vậy xuất hiện, đừng nói là đế đô đại học những tuyển thủ kia, liền ngay cả Tokyo chọn lựa đội tuyển ra những này tuyển thủ cũng là trợn mắt ngoác mồm. Cứ việc trước bọn họ liền biết Sawamura Eizun thực lực không phải chuyện nhỏ, cho bọn họ làm đánh bóng kiểm tra thời điểm, Sawamura Eizun thành tích chính là tốt nhất, nhưng bởi vì mỗi cái tuyển thủ đặc điểm không giống, đơn thuần xem loại kia kiểm tra là không thể hoàn toàn biết một cái tuyển thủ thực lực. Ở đây lên quái vật tuyển thủ bên trong, có không ít người nhận vì là thực lực của chính mình tuyệt đối không ở Sawamura Eizun bên dưới hắn, cũng là có thể bắt nạt thằng nhóc. Thật đụng ngay cao thủ thời điểm, ai có thể thật sự kiến công lập nghiệp, còn nói không chừng trước mắt cùng đế đô đại học thi đấu. Ở tại bọn hắn không ít người xem ra chính là cơ hội tốt, vừa vặn lợi dụng cơ hội này cố gắng chứng minh một hồi, đến tột cùng ai thực lực càng hơn một bậc. Trước Kunitomo huấn luyện viên căn cứ thành tích khảo sát đến phân phối mọi người đánh bóng trình tự, bọn họ không lời nào để nói cuộc thi người thi không được. Coi như có thiên vạn loại lý do cũng không thể lấy ra nói cái kia, ngoại trừ có vẻ ngươi không phóng khoáng ở ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong lòng có ngạo khí tuyển thủ đã sớm biệt dùng sức đợi được chân chính luyện tập thi đấu, thậm chí hội giao lưu thời điểm dùng trong tay mình chày để chứng minh thực lực của chính mình. Trong này đương nhiên cũng bao quát Carlos Toshiki cùng Shirakawa bọn họ trước là chân chính kiến thức Ikaizen thực lực. Cứ việc ở trong đó có Harada nguyên nhân ở, bọn họ mới sẽ có vẻ chật vật như vậy. Thế nhưng Ikaizen bản thân ném bóng thực lực cũng là được bọn họ tất cả mọi người tán thành, đó là một cái chân chính tên lợi hại Ikaizen thực lực. Bọn họ không có cách nào dùng cao trung đẳng cấp đến tiến hành đánh giá, cũng không phải nói thực lực của hắn vượt qua toàn quốc cao cấp nhất những kia cao trung pitcher bao nhiêu. Cái kia ngược lại cũng không nhất định, chỉ là hắn cùng cao trung pitcher đã hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng, cụ thể nơi nào không giống. Carlos Toshiki cùng Shirakawa trong khoảng thời gian ngắn cũng hầu như kết không ra nói chung, liền bọn họ trực giác của chính mình đến xem, hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ e sợ rất khó đối phó. Trước mắt cái này pitcher nói như vậy, thật giống có chút nâng người khác chí khí, diệt uy phong mình, nhưng rất đáng tiếc, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Hai người này đều là trực giác phi thường nhạy cảm người. Mặc dù bọn hắn cùng Ikaizen giao thủ thời gian không lâu, thế nhưng cái cảm giác này nhưng phi thường rõ ràng, không có tình báo chống đỡ tình huống. Trong thời gian ngắn bọn họ muốn công lược vị này pitcher, chỉ sợ là không thể, không riêng là bọn họ hai người thậm chí đã từng làm ra qua phán đoán như vậy. Ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, Tokyo đại biểu đội muốn từ đế đô đại học trong tay ghi điểm, e sợ đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Coi như là gặp may đúng dịp có thể lấy xuống điểm, cũng có thể là phi thường thiếu. Đây chính là Ikaizen mang cho cảm giác của bọn họ, đây chính là năm ngoái tuyển thủ bóng chày người mới vương Ikaizen Ukyo thực lực. Bọn họ đối với mình loại này phán đoán là phi thường tự tin, không dám hứa chắc nói vòng thứ hai vòng thứ ba liền khẳng định không bắt được điểm, nhưng lấy bọn họ hiện tại những này đội hữu trình độ, vòng thứ nhất hẳn là rất khó có biểu hiện. Hai người đều là toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ, đối với thực lực của chính mình cùng ánh mắt có hết sức tự tin, không nghĩ tới thi đấu vừa bắt đầu liền bị mạnh mẽ đánh mặt. Bọn họ cho rằng ở vòng thứ nhất tuyệt đối không thể bị đánh hạ. Ikaizen Ukyo vòng thứ nhất giao thủ liền bị người ta cho đánh ra Homerun. Nếu như đánh ra Homerun chính là người khác, hai người nhất định sẽ không nhịn được hoài nghi con mắt của chính mình. Bọn họ nhìn lầm nhưng bắt Homerun người này là Sawamura Aizun tất cả lại thật giống không phải như. Vậy khó có thể tiếp thu ăn ngay nói thật. Trong hai người trong lòng đều chân tâm cho rằng Sawamura Aizun hẳn là có như vậy thực lực tiểu tử kia thật giống như sẽ ma pháp như thế. Ở trong tay hắn sẽ không có không thể ba chữ này qua kinh nghiệm cũng nói cho hai người. Tuyệt đối không nên suy đoán Sawamura Aizun sẽ làm thế nào. Có thể làm cái gì? Bởi vì ngươi suy đoán vĩnh viễn không đuổi kịp hắn tiến hóa đây là đánh qua Ikaizen cầu không có. Đánh qua Ikaizen cầu, tuy rằng không giống Carlos Toshiki cùng Shirakawa như vậy có như vậy sâu cảm xúc nhưng bọn họ cũng là phi thường khiếp sợ bọn họ đồng dạng rõ ràng. Sawamura Aizun có thể có biểu hiện như vậy, đến tột cùng là cỡ nào ghê gớm đối phương không phải là cái gì cá nạm đội A mèo A cầu, mà là tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu năm ngoái người mới vương đơn thuần nói bóng chày thực. Lực, đã đứng toàn bộ đảo quốc đỉnh điểm tồn tại người như thế ném bóng. Sawamura Aizun lại vẫn có thể cho đánh ra Homerun, mà là lần thứ nhất giao thủ. Liền đánh ra Homerun mặc dù bọn hắn xem Sawamura Aizun cái kia thảnh thơi tiểu vẻ mặt khó chịu. Nhưng cũng không thể không vì hắn cao hứng dù sao hiện ở tại bọn hắn là một cái đội bóng chiến hữu. Làm đội hữu bắt như vậy biểu hiện thời điểm, bọn họ nên làm như thế nào? Kỳ thực rất đơn giản. Theo chúc mừng là tốt rồi liền Tokyo đại biểu đội bắt đầu. Điên cuồng chúc mừng Sawamura Aizun thảnh thơi giạt ra trong tay mình chày. Bắt đầu vòng quanh sân bóng chạy hắn thái độ phi thường tự tại. Thật giống như là vừa làm một việc nhỏ không đáng kể như thế xung quanh chúc mừng với hắn thật. Giống cũng không lớn bao nhiêu quan hệ Tokyo đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong Kunitomo huấn. Luyện viên cảm khái lắc đầu một cái ăn ngay nói thật. Sawamura Aizun biểu hiện như vậy để hắn cũng là vô cùng kinh ngạc hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước tiên dưới một thành dĩ nhiên là Sawamura không có phụ lòng hắn đập thứ tư tên gọi. Như vậy tuyển thủ không có tiến vào chúng ta đội bóng. Thực sự là tiếc nuối, Kunitomo huấn luyện viên tự đáy lòng cảm khái nói bên cạnh Inashiro. Industrial cao trung CLB bóng chày bộ trưởng. Nhưng nhìn rất thoáng, có thể có cơ hội chỉ đạo như vậy tuyển thủ. Đối với chúng ta tới nói đã là vạn phần may mắn người khác còn không biết. Làm sao ước ao chúng ta đây, đúng đấy. Dưới tay có Sawamura Aizun đệ tử như vậy thực sự là phi thường hạnh phúc một chuyện dù cho chỉ có. Cơ hội chỉ đạo hắn thời gian mấy ngày. Đối với một cái bóng chày huấn luyện viên tới nói. Cũng là một loại vô cùng tốt trải nghiệm chỉ có điều Kunitomo huấn luyện viên nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn triển khai, liền lần thứ hai lạnh xuống dưới tay có đệ tử như vậy. Đương nhiên là một loại may mắn có thể nếu như cùng khu vực giải thi đấu lên đụng tới như vậy một. Cái đối thủ, cảm giác kia liền đại khác nhiều rất đáng tiếc. Inairo Industrial cao trung bóng chày đội cùng Sawamura Aizun quan hệ còn một mực chính là như. Vậy minh hôm sau, bọn họ sẽ mỗi người đi một ngả, đứng không giống lập trường lên từng người vì là chiến ăn ngay nói thật. Kunitomo huấn luyện viên thật sự không muốn như vậy có thể coi là hắn như thế nào đi nữa không muốn. Chuyện này cũng không cách nào thay đổi hắn nhất định phải đối mặt đi ngược dòng nước. Không tiến ắt lùi, mặc kệ khó khăn lớn bao nhiêu. Kunitomo huấn luyện viên đều sẽ không bỏ qua đi tới hy vọng bởi vì hắn cũng không phải một người. Ở sau người hắn đồng dạng tụ tập một nhóm đệ tử ưu tú hiện trường khiếp sợ rất nhiều người rất nhiều. Thế nhưng kinh hãi nhất vẫn là pitcher trên gò Ikaizen. Ikaizen hiện tại cảm giác là buồn nôn muốn. Chết a nếu như có thể. Hắn đều muốn đem Sawamura Aizun một lần nữa kéo trở về so với một lần Ikaizen tại sao lại như vậy? Phiền muộn, chúng ta đây liền không thể không đem thời gian hướng về tiền đề một lúc. Nói một chút hắn cùng Sawamura Aizun lần này quyết đấu đang quyết đấu trước. Ikaizen không có một chút nào khinh thường Sawamura Eijun vị này hậu bối ý tứ, mặc dù đối với mới chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên. Thế nhưng vào lần này trong quyết đấu, Ikaizen nhưng sử dụng chính mình cả người thế võ về phần hắn. Vì sao lại làm như thế? Chúng ta sau văn bên trong sẽ có đề cập, đơn thuần nói hai người bọn họ quyết đấu. Ikaizen ném ra đến thứ nhất cầu là một viên bình thường nhất, có điều bóng góc ngoài, vị này cũng là người tài cao gan lớn. Đối mặt Sawamura Eijun thời điểm cũng không có bởi vì coi trọng đối thủ vừa bắt đầu hay dùng ra tuyệt kỹ của chính mình, hơn nữa lấy Ikaizen tu vi bây giờ, hắn kỳ thực cũng biết trên sân bóng một cái quy luật ném bóng bản thân sẽ không có cái gì là mạnh nhất, chỉ có thích hợp nhất. Mặc kệ ngươi ném ra đi cái kia một cầu xem ra có bao nhiêu nát, chỉ cần cái kia một cầu có thể mới vừa dễ giải quyết batter, vậy này một cầu liền là phi thường diệu cầu, chớ xem thường một viên góc ngoài bóng thẳng, chỉ cần dùng tốt cũng có thể phát huy ra tốt vô cùng hiệu quả. Đây chính là Ikaizen dự định, hắn muốn dùng cái kia một cầu đến câu dẫn Sawamura Eijun vung chày. Đáng tiếc Sawamura Eijun cũng không có bị lừa, thứ nhất cầu lựa chọn nhẹ nhàng buông tha, thực sự là cẩn thận. Sawamura Eijun biểu hiện như vậy để Ikaizen một cách tự nhiên cao liếc mắt nhìn hắn lại ném đệ nhị cầu thời điểm càng là bỏ thêm cẩn thận một cái phổ thông bóng góc ngoài, sau khi hắn dùng ra góc trong breaking ball, hơn nữa này một cầu ở biến hóa sau khi kết thúc còn lệch khỏi strike zone, nói trắng ra chính là một viên ball coi như là Sawamura Eijun có thể vung chày. Này một cầu bị đánh tới kết quả cuối cùng cũng có điều chính là một cái ngoài biên mà thôi. Ikaizen kế hoạch rất tốt, thậm chí từ hắn góc độ xem ra Sawamura Eijun ở này một cầu căn bản cũng không có biện pháp vung chày. Không nghĩ tới Sawamura Eijun đối mặt này một cầu thời điểm không chút nào hàm hồ, mà là một bước liền cho bước ra đi. Hắn thật giống đã sớm đoán được này một cầu là góc trong bô, tiếp theo cất bước công phu, hắn cũng đem thân hình của chính mình cho lôi kéo, sau đó quay về này một cầu mạnh mẽ vung ra trong tay mình chày. Thấy cảnh này, Ikaizen trái tim đều sắp sợ đến nhảy ra, làm sao có khả năng. Coi như Sawamura Eijun thiên phú dị bẩm, đối mặt này viên bô có thể mạnh mẽ vung chày, nhưng là hắn lại làm sao có khả năng biết chính mình muốn ném ra sao quỹ tích bóng. Này không hợp lý nha, Ikaizen nghĩ mãi mà không ra. Kỳ thực một tận đến giờ phút này, Ikaizen cứ việc trong lòng hết sức kinh ngạc Sawamura Eijun phản ứng thế, nhưng hắn sâu trong nội tâm cũng không cho là Sawamura Eijun thật sự có thể đem này một cầu cho đánh ra đi. Này một cầu kết quả cuối cùng nên với hắn nghĩ tới như thế trở thành ngoài biên, bởi vì hắn dùng chính là slider cầu là trượt tới strike zone ở ngoài, coi như Sawamura chày đụng tới cầu cũng không cách nào thay đổi điểm này. Vạn vạn không nghĩ tới Sawamura Eijun dĩ nhiên hung hăng mạnh mẽ đem này một cầu cho quét bay ra ngoài, cái kia viên cầu hầu như là dán vào đường biên, từ trong sân bóng xẹt qua, cuối cùng rơi vào tường vây ở ngoài. Sawamura Eijun một hơi bắt Homerun mà picture trên gò chỉ còn dư lại trợn mắt ngoác mồm. Ikaizen Ukyo kỳ thực như bọn họ loại này ở tuyển thủ bóng chày bên trong đã ăn sung mặc sướng, tuyển thủ cùng học sinh cấp 3 đá thi đấu áp lực trong lòng vẫn là rất lớn, bọn họ so với những kia học sinh cấp 3 áp lực trong lòng phải lớn hơn nhiều. Nhân gia học sinh cấp 3 thua là chuyện đương nhiên, nói cho cùng nhân gia cũng là nghiệp dư, mà ngươi là chuyên nghiệp, vạn nhất cao trung tuyển thủ thắng, chuyện này quả là chính là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Mà tuyển thủ bóng chày tuyển thủ đây thắng là chuyện đương nhiên, vạn nhất nếu như thua, coi như không có ai sẽ nắm cái này nói sự tình, chính bọn hắn cũng cảm thấy trên mặt rất khó coi. Nếu như ở thua trận thời điểm tranh tài biểu hiện của chính mình lại không đúng chỗ, cái kia thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tuyển thủ bóng chày trong vòng đối với mình đánh giá Ikaizen Ukyo. Nguyên bản vừa tới thời điểm, tâm thái duy trì cũng không tệ lắm, thế nhưng hiện tại, tâm thái của hắn bắt đầu xuất hiện nứt toác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.